Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 632, lộ rồi. Thành thật chút. Một quân sĩ nâng tay liền cho quản sự Chu phủ này mấy bạt tay, đánh cho gã nổ đom đóm mắt. Bọn họ như là kéo chó chết, kéo quản sự Chu phủ này xuống. Đô úy Đổng Lương thần tay vịn lỗ châu mai, nhìn thương đội càng lúc càng gần, lộ ra nụ cười lạnh. Đầu tường vang lên tiếng bước chân chỉnh tề, một đội quân sĩ trấn sơn doanh tay cầm cung nỏ nhanh chóng tới. Ở dưới một tiếu quan chỉ huy, bọn họ nhanh chóng dọc theo đầu tường xếp thành một hàng ngang. Bọn họ giơ cung cài tên, từng mũi tên lập lòe ánh sáng lạnh nhắm vào ngoài thành. Thương đội ngoài thành đang tới gần. Bọn họ trên thực tế không phải thương đội Chu gia, mà là quân tốt phản quân chấn võ doanh giả trang. Bọn họ sau khi ở thành Lâm Xuyên đổi màu cờ, tham tướng Nhạc Định Sơn liền ở dưới mệnh lệnh của phiêu kỵ đại tướng quân Cố Nhất Chu, dẫn thủ hạ phụ trách càn quét tuần phòng quân của Tứ Thủy huyện, Tứ Dương huyện. Tham tướng Nhạc Định Sơn phái ra một nhóm bộ đội nhỏ xâm chiếm Tứ Dương huyện, ý đồ dương đông kích tây. Trên thực tế hắn dẫn thủ hạ lao thẳng tới Tứ Thủy huyện. Hắn bảo người đóng giả thành thương đội Chu gia, dọc theo đường đi ngụy trang thành bộ dáng bị truy kích, phụ trách gạt bỏ trạm gác cùng thám báo binh trấn sơn doanh ven đường. Sau đó lại ngầm thông đồng với huyện lệnh Tứ Thủy huyện Chu Nghiêu. Lấy tính mạng người một nhà Chu Nghiêu để uy hiếp, khiến Chu Nghiêu thời điểm mấu chốt ra tay. Ý đồ nội ứng ngoại hợp, cướp lấy Tứ Thủy huyện. Chỉ cần Tứ Thủy huyện mất đi, trấn sơn doanh, phi báo doanh chắc chắn kinh hoảng. Bọn họ nếu không muốn khốn thủ tòa thành đơn độc, chỉ có thể chạy khỏi Lâm Xuyên phủ. Đến lúc đó đại quân của bọn họ ở ven đường mai phục, nhất định có thể một hơi đánh bại bộ đội thuộc Trương Đại Lang. Đây là nguyên bộ kế hoạch của Nhạc Định Sơn, từng vòng đang xen vào nhau. Dẫn đầu thương đội là một tiếu quan của phiêu kỵ quân, càng tới gần cổng thành, trong lòng hắn càng khẩn trương. Các hộ vệ thương đội cùng tùy tùng chung quanh đều tới gần xe ngựa, thần kinh căng thẳng. Dưới vải dầu xe ngựa chính là binh khí. Chỉ cần cổng thành mở ra, bọn họ sẽ một hơi dết vào. Cùng lúc đó, ở trong thành cũng có người của Chu Nghiêu phối hợp. Chỉ cần có thể cướp lấy cổng thành, vậy Tứ Thủy huyện nhất định có thể đánh hạ. Tiếu quan đại nhân, cổng thành này sao còn chưa mở? Khi bọn họ đến phụ cận cổng thành, nhưng cổng thành vẫn như cũ đóng chặt, không có chút động tĩnh, điều này làm bọn họ sinh ra nghi ngờ. Quân gia, cổng thành sao còn chưa mở? Tiếu quan phiêu kỵ quân kia ngụy trang thành dẫn đầu thương đội Chu gia ngẩng đầu lên, hướng về đầu tường hỏi. Cổng thành không mở nữa. Đô úy Đổng Lương thần cười lạnh, đồng thời lớn tiếng hạ lệnh, bắn tên. Ở trong âm rung của dây cung, từng mũi tên sắc bén hướng về ngoài thành bao trùm. Không ổn. Sau khi nghe được đô úy Đổng Lương thần nói, tiếu quan kia lập tức biến sắc. Lấy hàng. Hắn còn chưa nói xong, một mũi tên đã đâm vào mặt hắn, máu tươi bắn tung tóe. A! À, tiếu quan phiêu kỵ quân này kêu thảm một tiếng, ngửa mặt ngã xuống đất. Phốc phốc! Lại hai mũi tên theo sát mà tới, đóng đinh gã ở trên mặt đất. Phốc phốc! A! À, bọn hắn phát giác rồi. Ở trong tiếng hô ầm ĩ kinh hoảng, mũi tên rít, binh sĩ phiêu kỵ quân ngoài thành giả trang thành thương đội liên tiếp bị tên bắn chết. Mau lui về phía sau. A. À, phốt. Một trận mưa tên bất thình lình, ngay lập tức bắn chết 20-30 binh sĩ phiêu kỵ quân ý đồ cướp lấy cổng thành. Người còn lại mắt thấy kế hoạch bại lộ, bọn họ cũng không dám lấy thân thể máu thịt đi cứng rắn chống đỡ cung nỏ mạnh mẽ, bị dọa quay đầu bỏ chạy. Tiếng kêu thảm thiết ngoài thành và rất nhiều binh mã đầu tường đang điều động. Khiến các nhân sĩ giang hồ mai phục ở phụ cận cổng thành đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Khẳng định là bọn hắn để lộ rồi. Huyện lệnh Chu Nghiêu đứng ở trong ngõ tối om, lập tức phát hiện tình huống không thích hợp. Rất hiển nhiên, thủ quân phát hiện thương đội ngoài thành là giả mạo, cho nên hướng ngoài thành bắn ra tên ngăn chặn. Ra tay. Cướp lấy cổng thành. Huyện lệnh Chu Nghiêu quát to một tiếng, các nhân sĩ giang hồ mai phục ở trong ngõ cầm trường kiếm, triều cùng quỷ đầu đao, hô to gọi nhỏ xông ra ngoài. Xông lên. Giết. Đám nhân sĩ giang hồ này hơn trăm người, bọn họ bùng nổ ra tiếng hô giết rung trời, lao thẳng về phía cổng thành. Huyện lệnh Chu Nghiêu vừa rồi giả mượn cơ hội ban đêm đưa đồ ăn, tự mình xác nhận ban đêm thủ quân chưa tăng lên. Hắn nhìn thấy đô úy bọn Đổng Lương Thần đang ăn thịt uống rượu, tâm lý cảnh giác không cao. Bọn họ chỉ cần đánh giết mạnh mẽ, cướp lấy cổng thành phần thắng rất lớn. Binh sĩ Trấn Sơn Doanh phụ cận cổng thành nhìn thấy rất nhiều nhân sĩ giang hồ giơ đuốc, cầm binh khí giết đến, bọn họ có chút kinh hoảng. Các gia đình Chu phủ ở chân tường thành mấy ngày nay đun nước cho binh sĩ Trấn Sơn Doanh đột nhiên cũng vùng lên làm khó dễ. Bọn họ rút ra binh khí sớm đã giấu sẵn, lao về phía cổng thành. Ngay lúc này, trong ngõ chung quanh đột nhiên vang lên tiếng bước chân chỉnh tề. Chỉ thấy từng đội binh sĩ Trấn Sơn Doanh tay giơ tấm khiên, giơ trường mâu từ trong ngõ chung quanh tràn lên. Bày trận. Tiếu quan Ngụy Trường Sinh mặc áo giáp, tay cầm tấm khiên trường đao, sắc mặt nghiêm túc. Mấy trăm binh sĩ Trấn Sơn Doanh đưa lưng về cổng thành, nhanh chóng xếp hàng. Đám nhân sĩ giang hồ đang lao về phía trước cùng các gia đình kia nhìn thấy rất nhiều quân sĩ chạy ra, đối mặt trường mâu trận lập lòe ánh sáng lạnh kia, bọn họ đều dừng bước. Dưới ánh lửa chiếu rọi, vẻ mặt huyện lệnh Chu Nghiêu động lại. Hắn nhìn hàng ngũ quân sĩ Trấn Sơn Doanh nghiêm ngặt kia, rất hiển nhiên, bọn họ là sớm có chuẩn bị. Quan binh có mai phục. Chúng ta làm sao bây giờ? Hơn trăm nhân sĩ giang hồ cùng gia đình tay cầm binh khí ánh mắt mơ hồ, vẻ mặt hoảng hốt. Nhiệm vụ ban đầu của bọn họ là cướp lấy cổng thành. Nhưng bây giờ rất nhiều quan binh lao ra, bọn họ ngược lại lâm vào vòng vây. Huyện Tôn Đại Nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Chung quanh khắp nơi đều là quan binh. Một đầu một nhìn huyện lệnh Chu Nghiêu, trong lòng đã hoảng. Lao ra đi. Suy nghĩ của huyện lệnh Chu Nghiêu bị kéo lại. Hắn nhìn thấy quân trận nghiêm ngặt phía trước, vẻ mặt hoảng hốt nói, từ cổng nam chạy đi. Các nhân sĩ giang hồ cùng đám gia đình nghe vậy, không dám tiếp tục lao về phía trước nữa. Bọn họ ùng ùng quay đầu, ý đồ thừa dịp quan binh Trấn Sơn Doanh chưa hình thành vòng vây, giết ra khỏi thành. Ở trên đường phía sau bọn họ, mấy trăm quan binh Trấn Sơn Doanh từ phố ngõ lao ra đã hoàn thành xếp hàng. Binh sĩ Trấn Sơn Doanh tay cầm khiên nắm chặt tấm khiên, hợp thành một bức tường khiên. Ở phía sau đao thuẫn binh, là trường mâu binh tay cầm trường mâu. Giơ mâu. Nhìn thấy đám người nhân sĩ giang hồ giơ đuốc lộn xộn hướng về bọn họ bên này lao tới. Ở trong đội ngũ, tiếng mệnh lệnh vang dội của tiếu quan Trấn Sơn Doanh vang lên. Soạt. Một dãy trường mâu sắc bén từ phía sau tường khiên thò ra. Trường mâu giơ ngang, hợp thành như rừng sắt thép, làm người ta nhìn mà sợ hãi. Các nhân sĩ giang hồ nhìn thấy trường mâu dày đặc kia, da đầu có chút phát tê. Giết. Bằng không đều phải chết ở chỗ này. Có vài nhân sĩ giang hồ ném ra ám khí của mình, đó đều là một ít thứ kiểu như phi tiêu, cây lao, ken, phành. Những cái gọi là ám khí này ở trước mặt tường khiên, chưa phát huy chút tác dụng nào, ùng ùng vô lực rơi xuống. Giết! Bọn họ đều là kẻ bạc mạng trên giang hồ. Ở lúc sắp lao tới trước mặt, cây đuốc trong tay cũng hung hăng ném ra, ý đồ xua tan quân sĩ Trấn Sơn Doanh bày trận. Nhưng quân sĩ Trấn Sơn Doanh đối mặt cây đuốc nhân sĩ giang hồ ném tới, trừ binh sĩ Trấn Sơn Doanh phía sau nhặt, quân sĩ Trấn Sơn Doanh hàng trước lại không chút nhúc nhích. Đám nhân sĩ giang hồ vung binh khí, lao tới trước mặt. Đâm. Trong bóng tối, chỉ nghe thanh âm sắc bén của tiếu quan Trấn Sơn Doanh vang lên. Soạt. Một hàng trường mâu sắc bén đồng loạt đâm ra. Trường mâu ở sau khi thoáng bị cản trở, đâm xuyên cắm vào da thịt nhân sĩ giang hồ. Có người phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Hơn 10 nhân sĩ giang hồ xông ở phía trước bước chân đình trệ. Thu. Trường mâu đồng loạt thu hồi, hơn 10 nhân sĩ giang hồ ôm vết thương ngã gục xuống đất. Lại có hơn 20 nhân sĩ giang hồ ý đồ thừa dịp kẻ hở này xông lên. Nhưng binh khí trong tay bọn họ vừa chém tới trên tường khiên. Đâm. Lại một hàng trường mâu đâm ra. Các nhân sĩ giang hồ siêu vẹo ngã xuống hơn 10 người. Thu. Đâm. Trường mâu binh tránh ở phía sau đao thuẫn binh chỉ cần đâm ra trường mâu như máy móc. Đám nhân sĩ giang hồ và gia đình chen chúc ở phía trước tường khiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ngã xuống. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, khủng hoảng đang lan tràn. Rầm rầm. Khi đám nhân sĩ giang hồ ý đồ phá tan quân sĩ Trấn Sơn Doanh chặn lại chạy trốn, phía sau bọn họ vang lên tiếng đạp bước chỉnh tề. Ở dưới ánh lửa chiếu rọi, chỉ thấy quân sĩ Trấn Sơn Doanh ở phụ cận cổng thành bày trận đang xếp đội hình dày đặc, hướng về bọn họ đè ép tới. Binh khí sắc bén tỏa ánh sáng lạnh lẽo, làm da đầu người ta phát tê. Đầu hàng miễn chết. Tiếu Quan Ngụy Trường Sinh đứng trong đội ngũ, nhìn đám nhân sĩ giang hồ kinh hoảng thất thố, lớn tiếng quát to. Đầu hàng miễn chết. Hàng trăm quân sĩ Trấn Sơn Doanh đồng loạt hô to, chấn động đến rách màng tai người ta. Huyện lệnh Chu Nghiêu cùng đám nhân sĩ giang hồ bị bao vây ở trên đường. Bọn họ chen chúc cùng một chỗ, vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ như thế nào cũng không ngờ, chỉ là muốn kiếm một khoản bạc mà thôi, rất có khả năng sẽ mất cái mạng nhỏ của mình ở nơi này. Tách ra chạy. Hai bên đường đều có quan binh Trấn Sơn Doanh, không ngừng hướng bọn họ đè ép. Các nhân sĩ giang hồ ngày xưa giết người không chớp mắt này trong lòng sợ hãi rồi. Bọn họ biết, bây giờ ai cũng không để ý được nữa. Bọn họ không đi quản đồng bạn của mình nữa. Bọn họ thành đàn, chạy về phía ngõ tối om cùng trong phòng ốc bên đường, ý đồ đào tẩu. Phật! A! À. Đám nhân sĩ giang hồ tiến vào trong ngõ vừa chạy vào, bên trong liền vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vài người sống sót ôm vết thương chật vật không chịu nổi chạy ra. Trong ngõ cũng có quân sĩ Trấn Sơn Doanh. Ở trong ngõ chật hẹp, mấy cây trường mâu cùng tấm khiên đã một người giữ ải vạn người khó qua. Bọn họ xông vào liền bị đâm ngã xuống đất. Ầm! Có nhân sĩ giang hồ đá văng cửa của cửa hàng bên đường, ý đồ chui vào. Phập! Một mũi tên nỏ bay vút đến, cắm vào sau lưng hắn. Phốc một tiếng, nhân sĩ giang hồ bị thương này ngã vào trong cửa hàng. Kẻ phản kháng, giết không tha. Tiếu Quan Ngụy Trường Sinh nhìn nhân sĩ giang hồ kinh hoảng bỏ chạy trong vòng vây, sắc mặt lạnh lùng tàn khốc. Các trường mâu binh Trấn Sơn Doanh bày trận bất động, các đao thuẫn binh kia thành đàn xông lên. Trường đao bổ chém, máu bắn tung tóe. Từng nhân sĩ giang hồ lạc đàn gặp vây giết tàn khốc. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm thê lương, các nhân sĩ giang hồ Chu Nghiêu kéo đến ở trước mặt quân đội chính quy, thất bại thảm hại. Chỉ một lát sau, hơn trăm nhân sĩ giang hồ không còn có một người sống. Huyện lệnh Chu Nghiêu cùng các gia đình hoảng sợ trốn vào một cửa hàng tạp hóa. Nhưng binh sĩ Trấn Sơn Doanh theo sát sau đó giết vào. Binh sĩ Trấn Sơn Doanh hung hãn, gia đình Chu Phủ không chịu nổi, từng người ngã vào trong vũng máu. Huyện lệnh Chu Nghiêu đối mặt mấy quân sĩ Trấn Sơn Doanh tới gần, hắn dựa lưng vào vách tường, vẻ mặt đầy sợ hãi. Ta là huyện lệnh Tứ Thủy huyện. Chu Nghiêu nhìn mấy quân sĩ Trấn Sơn Doanh đằng đằng sát khí này, trong lòng hắn bối rối đến cực điểm. Ngươi nói gì? Thập trưởng Cảnh Nhị nhìn chằm chằm huyện lệnh Chu Nghiêu mặc quan bào, mở miệng hỏi, lớn tiếng chút, ta chưa nghe thấy. Ta là huyện lệnh, các ngươi không thể giết ta. Ta là mệnh quan triều đình. Cả người Chu Nghiêu phát run, đề cao âm lượng của mình. Gì, ngươi là sơn tặc? Ai da, vậy lão tử chém giết ngươi, chẳng phải là một công lớn. Thập trưởng Cảnh Nhị cười to ha ha. Các huynh đệ, kẻ này nhìn qua như là đầu mục sơn tặc, chém đầu hắn đi tranh công. Mấy quân sĩ Trấn Sơn Doanh đều nhếch miệng cười lên, cười rất vui vẻ. Không, không, các ngươi nghe lầm rồi. Ta là huyện lệnh Tứ Thủy huyện nha, ta quen tham tướng của các ngươi, ta muốn gặp Đổng Lương Thần, hắn cũng biết ta. Ta cũng là bị ép mà, người nhà ta đều bị phản quân bắt rồi. Ta nếu là không nghe lời bọn hắn, người nhà ta đều phải chết. Van cầu các ngươi, tha ta một mạng đi. Đối mặt thập trưởng Cảnh Nhị, tai điếc, huyện lệnh Chu Nghiêu cũng sắp muốn khóc rồi. Nói lời thừa nhiều như vậy làm cái gì, ồn ào. Thập trưởng Cảnh Nhị không kiên nhẫn cất bước tiến lên, trường đao trong tay đâm về phía huyện lệnh Chu Nghiêu. Huyện lệnh Chu Nghiêu muốn tránh né, nhưng hắn đã bị ép đến góc tường, muốn tránh cũng không được. Phốc! Trường đao sắc bén cắm vào bụng hắn. Huyện lệnh Chu Nghiêu cả người phát run cảm giác được bụng lạnh lẽo, sau đó chính là đau đớn kịch liệt truyền đến. A! À. Trường đao xoay theo chiều kim đồng hồ, huyện lệnh Chu Nghiêu phát ra tiếng kêu thảm như giết heo. Đồ chó! Thực để ngươi mở cổng thành thả phản quân tiến vào, người nhà ngươi được cứu, vậy lão tử cùng người nhà của lão tử sẽ không còn mạng nữa. Toàn thành dân chúng đều phải gặp họa. Thập trưởng Cảnh Nhị rút trường đao, thân thể huyện lệnh Chu Nghiêu theo vách tường đặt mông ngồi bệt xuống đất. các huynh đệ, đừng ngây ra nữa, giết tên chó này. Thập trưởng Cảnh Nhị gọi một tiếng, mấy binh sĩ Trấn Sơn Doanh lao lên, giết chết huyện lệnh Chu Nghiêu ngay tại chỗ. Khi bọn họ kéo thi thể máu tươi đầm đìa đi ra khỏi tiệm tạp hóa, chiến đấu bên ngoài đã kết thúc. Trên đường nằm ngổn ngang khắp nơi đều là thi thể nhân sĩ giang hồ, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi gây mũi. Quân sĩ Trấn Sơn Doanh cầm đao đang lần lượt lật xem, cho thêm một phát đối với gia đình Chu Phủ cùng nhân sĩ giang hồ giả chết cùng sắp chết. Dưới một cái cây to ngoài thành Bắc, tham tướng Phiêu Kỵ quân Nhạc Định Sơn đang nhìn về phía Tứ Thủy huyện nơi xa, vẻ mặt tỏ ra có chút sốt ruột. Thương đội hơn 200 người cùng người của huyện lệnh Chu Nghiêu ở trong thành nội ứng ngoại hợp, cướp lấy cổng thành hẳn là không thành vấn đề. Chỉ cần cổng thành phá, vậy hắn có thể dẫn dắt binh mã vào thành, tiêu diệt thủ quân trong thành, chiếm cứ Tứ Thủy huyện, cộp cộp. Một kỵ binh giơ đuốc từ xa lao vút đến. Kỵ binh ghìm ngựa ở trước cây to, leo xuống ngựa. Tham tướng đại nhân. Kỵ binh thở hồng hộc hô to, thương đội của chúng ta bị thủ quân nhìn thấu, chúng ta bị bức lui, trong thành cũng truyền ra tiếng hô giết, cũng bắt đầu đánh rồi. Tham tướng Nhạc Định Sơn nghe vậy, nện một cú đấm lên thân cây. Đáng chết. Người của bọn họ bại lộ, ý nghĩa kế hoạch cướp lấy cổng thành của bọn họ có thể thất bại. Truyền lệnh, lập tức cường công. Tham tướng Nhạc Định Sơn rất quyết đoán, quyết định không che giấu nữa, xu quân tiến công. Thừa dịp huyện lệnh Chu Nghiêu trong thành dẫn theo người nhiễu loạn thủ quân, bọn họ nhân cơ hội công vào. Rõ. Một quan quân sải bước rời đi. Không bao lâu, trong rừng bên đường liền chui ra quân sĩ Phiêu Kỵ quân dày đặc. Đốt đuốc lên. Nâng thang. Công thành. Chiến mã hí vang, đuốc chớp lên, khắp nơi đều là ồn ào náo động. Bộ đội sở thuộc Nhạc Định Sơn đã bí mật chạy đến ngoài Tứ Thủy huyện thành không che giấu bản thân nữa, chậm rãi hướng về Tứ Thủy huyện nhanh chóng xuất phát. Ở đầu tường Tứ Thủy huyện, đô úy Đổng Lương Thần chống tay trên lỗ châu mai, phóng mắt trông về phía xa. Chỉ thấy trên đường cái nơi xa, một hàng dài cây đuốc đang nhanh chóng hướng về Tứ Thủy huyện bọn họ tới gần. Cộp cộp. Tiếng bước chân vang lên. Đô úy Đổng Lương Thần quay đầu, chỉ thấy Tiếu Quan Ngụy Trường Sinh cả người tản ra mùi máu tanh sải bước đi đến. Đô úy đại nhân, phản tặc trong thành bị giết sạch sẽ rồi. Ngụy Trường Sinh vẻ mặt đầy nghiêm túc nói, một người sống cũng không lưu lại. Ừm. Đổng Lương Thần gật gật đầu. Bọn họ lúc trước đã phát hiện huyện lệnh Chu Nghiêu không thích hợp. Chỉ là bọn họ chưa vạch trần gã mà thôi, muốn xem gã rốt cuộc muốn làm gì. Bây giờ thấy Chu Nghiêu thế mà muốn liên hợp phản quân nội ứng ngoại hợp cướp lấy Tứ Thủy huyện, bọn Đổng Lương Thần quyết đoán tiến hành xử trí. Trong thành có thể còn có cá lọt lưới. Ngươi đi trong thành trấn an dân chúng kinh hãi, bảo mọi người đều ở trong nhà không được ra ngoài. Đổng Lương Thần phân phó với Ngụy Trường Sinh, trong thành phái thêm trạm gác cùng đội tuần tra, phòng ngừa đám cá lọt lưới kia nhân cơ hội châm ngòi thổi gió nhiễu loạn trong thành. Rõ. Ngụy Trường Sinh nhận lệnh mà đi. Đô úy Đổng Lương Thần tọa trấn ở trên Bắc Thành Lâu, binh mã trên đầu tường điều động, đề phòng nghiêm ngặt. Nhìn biển cây đuốc ngoài thành hội tụ thành, Đổng Lương Thần hít sâu một hơi. Tham tướng đại nhân đặt gánh nặng thủ vệ Tứ Thủy huyện ở trên thân mình, mình cũng không thể cô phụ trọng trách tham tướng đại nhân phó thác, chuẩn bị nghênh chiến. Đổng Lương Thần đứng ở trên bậc thang trước thành lâu, thanh âm trầm ổn tuyên bố mệnh lệnh. Tùng tùng tùng. Tùng tùng tùng. Đầu tường vang lên tiếng trống trận rung trời. Đao thuẫn binh, trường mâu binh, cung thủ của Trấn Sơn Doanh nhanh chóng tiến vào vị trí tác chiến của mình. Trấn Sơn Doanh từng ở Ninh Dương Phủ bên kia nhiều lần giao chiến với Sơn Tặc. Nhưng khi đó quan quân cắt xén quân lương, khi nhục quân sĩ, lúc đánh trận lại xung phong như ong vỡ tổ, bại lui, dẫn tới thương vong rất lớn, đào binh rất nhiều. Trương Vân Xuyên sau khi kế nhiệm giáo úy Trấn Sơn Doanh, tiến hành một phen chỉnh đốn từ trong ra ngoài đối với Trấn Sơn Doanh. Hôm nay Trấn Sơn Doanh đã rực rỡ hẳn lên. Bọn họ lúc trước đánh một trận với Phi Báo Doanh, còn phục kích Sơn Tặc, lực ngưng tụ nội bộ cùng sĩ khí đều đạt tới một đỉnh phong trước nay chưa từng có. Trấn Sơn Doanh 8.000 quân sĩ, trừ hơn 1.000 người đội quân nhu, chiến binh đã có khoảng 7.000. Trương Vân Xuyên mang đi 5.000 người, dưới trướng Đổng Lương Thần vị đô úy này có 2.000 binh mã có thể sử dụng. Ngoài ra, còn có Hắc Kỳ Tiêu Cục cùng Hắc Kỳ Doanh hơn 1.000 người, bọn họ đều có thể coi là lực lượng hiệp trợ tác chiến để dùng. Ngoài thành là tham tướng Phiêu Kỵ quân Nhạc Định Sơn dẫn dắt Chấn Võ Doanh. Phiêu Kỵ quân Chấn Võ Doanh là do Tuần Phòng quân Chấn Võ Doanh đổi màu cờ mà ra. Mà tiền thân của Chấn Võ Doanh là Tuần Bộ Doanh trên địa phương, xem như bộ đội có thâm niên. Bọn họ vẫn luôn ưu tiên bổ sung binh sĩ, bổ sung lương thảo, quân lương và quân bị, xem như bộ đội đích hệ của Cố Nhất Chu. Chấn Võ Doanh ban đầu đã có hơn 7.000 binh mã. Nhạc Định Sơn ở thôn trấn quanh thành Lâm Xuyên Lâm thời mở rộng thêm 4.000 binh sĩ, bây giờ binh mã Chấn Võ Doanh đã cao tới 1.000.000 người, có thể một mình đảm đương một phía. Kêu gọi, bảo bọn hắn đầu hàng. Tham tướng Nhạc Định Sơn cưỡi trên lưng ngựa, nhìn đầu thành Tứ Thủy huyện đèn đuốc sáng trưng, ánh mắt sắc bén. Một kỵ binh dục ngựa lao ra, ở ngoài tầm bắn một mũi tên ghìm chiến mã. Các huynh đệ Trấn Sơn Doanh trên thành. Kỵ binh Vương Cổ hô to. Chúng ta là Chấn Võ Doanh dưới trướng Phiêu Kỵ đại tướng quân Cố Nhất Chu đại tướng quân. Đông Nam Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành không tuân hiệu lệnh triều đình, phạm thượng làm loạn. Tiếng của kỵ binh quanh quẩn ở trong trời đêm yên tĩnh. Đại tướng quân nhà ta phụng ý chỉ triều đình, chinh phạt loạn thần tặc tử Giang Vạn Thành. Các ngươi đã là tướng sĩ Tuần Phòng quân Trấn Sơn Doanh, đúng ra nên nghe theo hiệu lệnh triều đình, cùng nhau chinh phạt phản nghịch. Mời mau mau mở cổng thành, nghênh đón đại quân triều đình. Đối mặt phản quân ngoài thành kêu gọi, rất nhiều binh sĩ Trấn Sơn Doanh đầu tường đều cười khẩy. Lúc trước tham tướng Trương Vân Xuyên đã triệu tập toàn bộ quân sĩ, hướng bọn họ giảng rõ tiền căn hậu quả sự việc, cho nên bọn họ cũng chưa bị ngoài thành kêu gọi dao động. Đô úy Đổng Lương Thần nghe được ngoài thành chiêu hàng, cười nhạo một tiếng. Hắn tự mình tiến hành đánh trả đối với phản quân ngoài thành. Phản quân ngoài thành nghe. Các ngươi đừng nói hưu nói vượng. Cố Nhất Chu mới là người phạm thượng làm loạn. Hắn lấy danh nghĩa triều đình tự bổ nhiệm đại tướng quân, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Bây giờ mấy chục vạn đại quân đã tới đây. Các ngươi không cần đi theo Cố Nhất Chu chịu chết. Một khi đại quân đến, đến lúc đó các ngươi vạn kiếp bất phục. Sau khi nghe được Đổng Lương Thần, sắc mặt tham tướng Nhạc Định Sơn âm trầm. Hắn bổn ý là chiêu hàng, dao động lòng quân của thủ quân. Nhưng rất hiển nhiên, đối phương cũng nhanh mồm nhanh miệng, ngược lại khiến bọn họ bên này lòng quân có chút xao động. Truyền lệnh, tiến công. Tham tướng Nhạc Định Sơn không có thời gian ở nơi này cãi nhau với thủ quân. Hắn biết Trương Đại Lang dẫn dắt đại bộ phận binh mã đã đi Tứ Dương huyện, thủ quân trong thành không nhiều. Trong tay hắn trừ hơn 1.000 người phái đi Tứ Dương huyện hấp dẫn sức chú ý, 1 vạn đại quân trong tay đủ để san bằng tòa thành nhỏ này trước mắt. Tiếng kèn rung trời vang lên, phản quân ngoài thành bắt đầu xao động. Giết vào Tứ Thủy huyện, một ngày không phong đao. Một quan quân phản quân cưỡi ở trên lưng ngựa, hưng phấn mà rống lên. Trống! Trống! Binh sĩ Chấn Võ Doanh sau khi nghe được lời này, bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời, từng người hưng phấn mà đỏ mặt lên. Từ sau khi bọn họ đổi tên Phiêu Kỵ quân, Cố Nhất Chu đối với kỷ luật quân đội càng thêm mở một mắt nhắm một mắt. Lúc bọn họ ở ngoài thành Lâm Xuyên tăng cường quân bị, cướp bóc hơn 20 thôn, rất nhiều binh sĩ Chấn Võ Doanh còn được nếm hương vị nữ nhân. Ở dưới Phiêu Kỵ đại tướng quân Cố Nhất Chu dung túng, một mũi quân đội này từng ở Đông Nam Tiết Độ phủ phụ trách bảo cảnh an dân, đang nhanh chóng sa đọa trở thành một mũi quân đội giả thú. Nghĩ đến tiền tài hàng hóa nữ nhân trong Tứ Thủy huyện thành, bọn họ liếm bờ môi khô khốc của mình, cảm xúc tương đối phấn khởi. Đuốc của phản quân ngoài thành nối liền thành một biển lửa, các binh sĩ phản quân vung cờ xí binh khí, tiếng hô rung trời. Chiến mã cũng bị cảm xúc ảnh hưởng, mũi phát ra tiếng phì phì, móng trước đang bới bùn đất. U u. Tiếng kèn hùng hồn trào dân vang lên. Xông lên. Quan quân phản quân cưỡi ở trên lưng ngựa chỉ trường đao về phía trước. Hơn 2.000 binh sĩ phản quân ở trong tiếng hò hét, như thủy triều hướng về tường thành Tứ Thủy huyện ùa đi, thanh thế to lớn. Đứng trên đầu tường, phóng mắt nhìn, khắp nơi đều là binh sĩ phản quân vung binh khí, làm người ta da đầu phát tê. Ở trong tiếng ồn ào rung trời, binh sĩ bình thường của phản quân Lý Trạch nhìn các binh sĩ phản quân phấn khởi chung quanh, thân ở trong chiến trận vẻ mặt hắn có chút hoảng hốt. Còn thất thần làm gì? Xông lên công thành. Tiếu Quang phát hiện Lý Trạch hết nhìn đông tới nhìn tây, vẻ mặt đầy hoảng hốt, lập tức dục ngựa lao tới. Mau, theo sau. Tiếu Quang vung roi ngựa, quật thật mạnh ở trên thân binh sĩ Lý Trạch. Á! Roi ngựa rơi trên tấm thân gầy gò, Lý Trạch phát ra tiếng kêu đau. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn kia của Tiếu Quang, bị dọa cả người run rẩy. Hắn biết Tiếu Quang này. Tiếu Quang này chính là người lúc trước dẫn thủ hạ bao vây thôn bọn họ, bắt hắn tiến vào đội ngũ. Ở trong tiếng mắng của Tiếu Quang, binh sĩ Lý Trạch nghiêng ngả lảo đảo theo đội ngũ xung phong, hướng về Tường Tứ Thủy huyện thành tới gần. Binh sĩ Lý Trạch vốn là người dân bình thường trong một thôn ngoài thành Lâm Xuyên 20 dặm. Thôn bọn họ ở ban đêm chẳng hiểu thế nào bị một đội binh sĩ của phiêu kỵ quân bao vây. Đám phiêu kỵ quân hung dữ đó lao vào thôn, mang nam nữ già trẻ toàn thôn bọn họ đuổi hết từ trong phòng chạy ra. Sau đó bọn họ đám thanh niên trẻ khỏe này liền bị bắt đến trong quân, trở thành một binh sĩ phiêu kỵ quân. Ngoài ra, trong thôn bọn họ còn có hơn 10 nữ nhân trẻ tuổi cũng bị bắt đi. So với hắn mà nói, vận mệnh của các nữ nhân trẻ tuổi kia bi thảm hơn nhiều. Các nàng ngay trong đêm đã bị các binh sĩ phiêu kỵ quân xâm nhập trong thôn chà đạp, ngày hôm sau các nữ nhân bị chà đạp này liền thắt cổ tự sát toàn bộ. Giết! Xông lên! Binh sĩ Lý Trạch đi theo trong đội ngũ đông nghịt, bên tai hắn đều là tiếng hô to gọi nhỏ của binh sĩ phản quân. Trong đội ngũ hơn 2.000 người này của bọn họ, trừ ước chừng mấy trăm kẻ mặc áo giáp là quân sĩ chấn võ doanh ban đầu, hơn 1.000 người khác tất cả đều là tân binh mặc quần áo dân chúng. Bọn họ nâng thang, trong tay cầm trường mâu đơn sơ, giống với Lý Trạch, vẻ mặt sợ hãi, hầu như là ở trong tiếng mắng xua đuổi của các lão binh kia tới gần tường thành. Đừng sợ! Ép lên! Tiếng của đám lão binh cùng quân quan vang lên lúc trầm lúc bổng. Ở dưới ánh đuốc tối tăm chiếu rọi, Lý Trạch nghiêng ngả lão đảo đi theo phía sau, vấp ngã vài lần. Hắn đã cách tường thành không xa. Đuốc trên đầu tường chiếu sáng rõ một mảng, chỉ thấy rất nhiều thủ quân đang điều động. Vù vù vù. Vù vù vù. Đột nhiên, Lý Trạch nghe được trong trời đêm trên đỉnh đầu vang lên tiếng xé gió chói tai. Dơ khiên. Hắn nghe được tiếng một lão binh chấn võ doanh bên người hô to. Phốc phốc phốc. Ngay sau đó, mũi tên mạnh mẽ lại đột nhiên từ trong bóng đêm chui ra. A! À, một tân binh bên trái hắn đùi trúng tên, lão đảo một cái ngã xuống đất, đau tới mức lăn lộn trên mặt đất. Một tân binh khác bị dọa sợ mất vía, xoay người muốn chạy trở về. Phập! Hai mũi tên mạnh mẽ chui vào sau lưng hắn, hắn ngã bịch xuống đất, không rõ sống hay chết. Binh sĩ Lý Trạch bị dọa cả người phát run. Hắn muốn chạy về, nhưng hai chân lại như nhũn ra không nghe sai sử. Hắn nhấc chân chạy hai bước, sau đó liền ngã bịch xuống đất. Hắn bò trong bóng đêm, ý đồ bò trở về. Phốc! Một mũi tên rơi ở phía trước bàn tay hắn, cắm vào trong bùn đất, mũi tên còn đang rung lên. Lý Trạch hít thở dồn dập nhìn mũi tên gần trong gang tấc, trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Xông, xông lên đi! Lão binh vung binh khí, đang đánh đập tân binh muốn chạy về phía sau. Nhặt lên trường mâu của ngươi, tiếp tục tiến công. Một lão binh đạp một tân binh muốn chạy trở về ngã chổng vó, vẻ mặt hắn đầy dữ tợn. Lý Trạch nằm úp ở trên mặt đất, hít thở dồn dập. Phốc! Một thi thể ngã thẳng tắp xuống bên người hắn. Hắn quay đầu nhìn, là lão binh vừa rồi kêu la hung hãn nhất kia. Trên mặt lão binh cắm một mũi tên, máu tươi chảy xối xả ra bên ngoài. Không ngừng có mũi tên cắm mạnh xuống, Lý Trạch nắm lên tấm khiên lão binh đánh rơi ở trên mặt đất, bảo vệ bản thân ở phía sau tấm khiên. Trấn Sơn Doanh trên Tứ Thủy huyện thành bắn mấy lượt tên tuy tạo thành không ít thương vong cho phản quân tiến công. Nhưng ở dưới lão binh cùng quan quân phản quân lùa, lượng lớn phản quân vẫn lao tới dưới tường thành. Ngoài Tứ Thủy huyện thành không có sông đào bảo vệ thành, tường thành trên thực tế cũng không cao. Từng cái thang tre dựa lên tường thành. Lên! Trèo lên đi! Các binh sĩ phản quân ở trong tiếng quan quân thúc giục mắng chửi, theo thang tre kêu kẻo kẹt leo lên trên. Binh sĩ Lý Trạch cũng bị lão binh túng dậy, đuổi tới phía dưới tường thành. Đỉnh đầu là mũi tên không ngừng vang vù vù, hắn nắm chặt tấm khiên nhặt được giơ lên đỉnh đầu, một tay bám thang tre, mắt thấy từng tên binh sĩ phản quân theo thang tre đi lên. Rầm! A! À. Chỉ nghe tiếng vang trầm cất lên, ngay sau đó một bóng đen liền từ bên cạnh hắn nặng nề ngã xuống. Lý Trạch quay đầu nhìn, đó là một lão binh vừa rồi trèo lên. Chỉ là lão binh này bây giờ nằm ở trên mặt đất, đau đớn rên rỉ, không thể động đậy. Báo ứng. Nhìn thấy bộ dáng đau khổ của lão binh này, trong lòng Lý Trạch thầm mắng một câu. Bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy lão binh này tự tay chém một đào binh kia là một đồng hương của hắn. Hắn bám cây thang không đi để ý tới tên lão binh kia từ trên thang tre rơi xuống. Lại có người từ trên thang tre bị tảng đá đập ngã xuống. A. À, lão binh kia nằm ở trên mặt đất không thể động đậy, vừa vặn bị đập trúng, sau đó không có động tĩnh nữa. Ngược lại là tên tân binh vừa rơi xuống kia bò dậy, khập khiễng ý đồ chạy khỏi nơi này. Nhưng vừa chạy ra chưa được vài bước, ánh đao lóe lên, đầu hắn đã bị một quan quân phản quân chặt xuống. Ai dám lui về phía sau, giết. Quan quân kia là một đô úy của phản quân, hắn toàn thân mặc giáp trụ, tựa như một quái thú sắt thép. Ở bên cạnh hắn là mấy chục lão binh phản quân cũng mặc áo giáp. Bọn họ rút đao kiếm ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khí. Bọn họ đứng sừng sững ở nơi đó, nhìn qua đặc biệt hung ác, các binh sĩ phản quân muốn chạy về phía sau không dám vượt qua ranh giới một bước. Đám phản quân tiến công không có bao nhiêu kết cấu, hầu như chính là như ông vỡ tổ trèo lên tường thành. Bọn họ thiếu cung nỏ yểm hộ, thiếu áo giáp các trang bị phòng hộ cần thiết. Binh khí duy nhất của đại đa số phản quân chính là một cây trường mâu đơn sơ. Quan binh Trấn Sơn Doanh thủ vệ tứ thủy huyện thành chuẩn bị đầy đủ hết. Trên đầu tường tảng đá cây lăng mũi tên đầy đủ. Bọn họ trấn giữ ở đầu tường, cho phản quân đòn đao vào đầu. Đây vẫn là lần đầu tiên Trấn Sơn Doanh đánh phòng ngự chiến, đô úy Đổng Lương Thần cũng đặc biệt khẩn trương. Hắn nhìn chằm chằm mỗi một chỗ trên tường thành, sợ có phản quân xông lên tường thành, đến lúc đó không có cách nào ăn nói với tham tướng đại nhân. Nhưng hắn đã đánh giá cao sức chiến đấu của đám phản quân này. Đối mặt bọn họ kiên quyết ngăn chặn, phản quân từ sau nửa đêm đánh tới trời sáng, ngay cả đầu thành cũng chưa chạm đến, ngược lại bỏ lại vô số thi thể cùng thương binh. Đông Nam Tiết Độ Phủ, Giang Bắc Đại Doanh. Trong trung quân đại trướng, mấy chục tướng quân của Tả Kỵ quân hoặc đứng hoặc ngồi, châu đầu ghé tai, thấp giọng nói chuyện với nhau, trong mắt tràn đầy sự hưng phấn. Bọn họ đã từ nguồn tin riêng biết được, Tiết Độ Phủ sẽ điều Tả Kỵ quân bọn họ xuất động, đi Lâm Xuyên Phủ trấn áp đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu phản loạn. Đại đô đốc đến. Ngoài cửa vang lên thủ vệ hô, mấy chục tướng quân đồng loạt đứng dậy, mặt hướng về cửa trung quân đại trướng. Soạt. Rèm vải quân trướng bị xốc lên, một tướng lĩnh dũng mãnh sải bước đi vào. Hắn chính là đại đô đốc Tả Kỵ quân Lưu Uyên, đã 50 tuổi, một trong các tướng lĩnh thực quyền tay cầm trọng binh của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Bái kiến đại đô đốc. Các tướng lĩnh đồng loạt khom người ôm quyền, hướng về Lưu Uyên hành lễ. Từng. Lưu Uyên khẽ gật đầu với mọi người, trên khuôn mặt đường nét cứng ngắc tràn đầy nghiêm túc. Hắn sải bước đi tới chủ vị, xoay người ngồi xuống. Tất cả ngồi xuống. Hắn ép tay xuống với mọi người. Các phó tướng, tham tướng cùng giáo úy Tả Kỵ quân đồng loạt ngồi xuống, trong trung quân đại trướng lặng ngắt như tờ. Đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu ở Lâm Xuyên Phủ phản loạn. Tả Kỵ quân đại đô đốc Lưu Uyên nhìn mọi người một lần, sau đó nói, Tiết Độ Phủ truyền lệnh, lệnh Tả Kỵ quân ta lập tức xuất binh, trấn áp phản quân. Các tướng lĩnh tuy đã từ nguồn tin riêng biết được, nhưng mà từ trong miệng đại đô đốc Lưu Uyên nói ra, bọn họ vẫn không nén được nét hưng phấn trên mặt. Đánh trận liền ý nghĩa chiến công, ý nghĩa ban thưởng. Đối với Tả Kỵ quân bọn họ mà nói, đây chính là cơ hội tốt hiếm có. Tả Kỵ quân bọn họ quanh năm đóng quân ở Giang Bắc Đại Doanh, phòng ngự Quan Châu Tiết Độ Phủ phương Bắc. Trên thực tế trừ bắt một ít tên buôn lậu làm chút thu nhập thêm, bọn họ hầu như đều nhàn rỗi. Lúc trước Ninh Dương Phủ sơn tặc quậy phá dữ dội, Tiết Độ Phủ điều Tả Kỵ quân bọn họ phái ra một ít binh mã diệt phỉ, muốn đại triển quyền cước. Nhưng bọn họ thời gian dài chưa đánh trận đã tương đối lạ lẫm. Tuy trang bị hoàn mỹ, nhìn qua uy phong bát diện, nhưng cuối cùng chiến quả lại chỉ tạm tạm, ngược lại bị rất nhiều tài chủ phú hộ địa phương cáo trạng. Tham tướng Lưu Quang Đạt lúc ấy dẫn dắt quân đội diệt phỉ bởi vì ước thúc kỷ luật quân đội không nghiêm, diệt phỉ bất lực, còn bị xử đến cùng, cách chức tham tướng. Chuyện diệt phỉ liền chuyển giao cho tuần phòng quân mới thành lập phụ trách. Tả Kỵ quân diệt phỉ bất lực, lúc ấy làm Tả Kỵ quân bọn họ hổ thẹn. Đại đô đốc Lưu Uyên lúc ấy cũng bị Tiết Độ sứ trách cứ một trận. Lưu Uyên mất mặt, tự nhiên cũng không để yên đám tướng lĩnh này dưới trướng, sau khi trở lại Giang Bắc Đại Doanh. cũng mắng chửi các tướng lĩnh Tả Kỵ quân một trận. Tả Kỵ quân từ trên đến dưới, trong lòng vẫn nghẹn một hơi. Bây giờ đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu phản loạn, Tả Kỵ quân bọn họ rốt cuộc đợi được một cơ hội rửa sạch sỉ nhục, các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Đại đô đốc Lưu Uyên trực tiếp nhìn thấu tâm tư của mọi người. Biết bọn họ ai cũng nóng lòng muốn thử, muốn rửa sạch sỉ nhục, đồng thời thêm một nét bút ghi công lao đậm mực cho bản thân. Tuần phòng quân này đánh trận không ít với Sơn Tặc, có kinh nghiệm chiến trận chém giết rất đầy đủ, các ngươi không thể khinh thường. Đại đô đốc Lưu Uyên nhắc nhở mọi người, một lần này trấn áp phản quân, nếu ai đánh trận thua, lại để lão tử mất mặt, để Tả Kỵ quân mất mặt, vậy trực tiếp cuốn gói cút đi. Vâng. Các tướng lĩnh thu liễm sự khinh địch trong lòng. Đại đô đốc Lưu Uyên cũng không nói lời thừa thêm, sau đó bắt đầu điều binh khiển tướng. Lần này trấn áp phản quân, Tào Vinh, Mã Phúc Sơn, kéo quân theo ta xuất chinh. Nhân mã còn lại lưu thủ Giang Bắc Đại Doanh, trấn thủ biên giới. Sau khi nghe xong đại đô đốc Lưu Uyên nói, có người hưng phấn, có người mất mát. Cao hứng là đám người phó tướng Tào Vinh, bọn họ có thể dẫn quân xuất chinh. Nếu vận khí tốt, có thể lập một chút công lao, đạt được tiền tài ban thưởng. Có lý lịch cùng kinh nghiệm trấn áp phản quân, về sau lên chức cũng có thể ưu tiên. Mất mát là những người chưa được chọn kia, bọn họ chỉ có thể giống như ngày xưa, tiếp tục ở lại trong Giang Bắc Đại Doanh buồn tẻ chán nản, trơ mắt nhìn người khác đi đánh trận lập công. Toàn bộ quân sĩ xuất chinh, trong 3 ngày phải toàn bộ về đơn vị tập kết, làm tốt tất cả chuẩn bị xuất phát. Binh mã xuất chinh cần lương thảo quân bị cho một tháng, trong 3 ngày phải chuẩn bị thỏa đáng. Đại đô đốc Lưu Uyên ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm mọi người, nói, nếu là 3 ngày sau còn có ai chưa về doanh, lập tức lấy đào binh luận xử, giết không tha. Các tướng đều tâm thần rùng mình, sắc mặt nghiêm túc. Quan Châu, Tiết Độ sứ Tống Chiến ở dưới một đám kỵ binh vây quanh, đến một chỗ đại doanh tiền tuyến. Quan Châu Tiết Độ sứ là một trong 5 đại tiết độ sứ của Đại Chu Vương Triều, ngồi ôm địa bàn 2 châu 6 phủ 21 huyện, thực lực cũng không thể khinh thường. Chẳng qua Tiết Độ sứ Tống Chiến xuất thân võ tướng, không hiểu kinh doanh địa phương, cho nên Quan Châu dân sinh khó khăn, buôn bán ít đến đáng thương. Quan Châu bọn họ hầu như lại là khu vực khắp nơi đều có thể chiến đấu, hầu như không có hiểm địa để thủ. Vì đối mặt áp lực mạnh từ khắp nơi, tránh cho mình bị thâu tóm, Quan Châu duy trì một mũi quân đội thường trực số lượng kinh người. Không hiểu kinh doanh, lại cực kỳ hiếu chiến, dẫn tới Quan Châu so với Đông Nam Tiết Độ Phủ mà nói, cuộc sống có thể nói là thê thảm. Quan Châu Tiết Độ sứ Tống Chiến dục ngựa đi qua ở trong binh doanh. Ven đường chứng kiến đều là lều trại rách mướp cùng quân tốt thành đàn hoặc nằm hoặc ngồi. Đám quân tốt này xanh xao vàng vọt, áo giáp trên người bọn họ tàn phá mà cũ kỹ. Rất nhiều thậm chí là từ trong tay Tần Châu binh thu được, bên trên còn dính vết máu động lại. Tiết Độ sứ đại nhân. Ra mắt Tiết Độ sứ đại nhân. Nhìn thấy Tiết Độ sứ Tống Chiến tới, các quân tốt quần áo tả tơi kia ùng ùng đứng dậy, nhất thời trở nên tinh thần phấn chấn hẳn lên, hướng Tống Chiến hành lễ chào hỏi. Tống Chiến là Tiết Độ sứ từ tầng dưới chót từng bước một dết lên, uy vọng của hắn ở trong quân rất cao. Tống Chiến nhìn đám quân tốt Quan Châu xanh xao vàng vọt này, trong lòng hắn cũng rất khó chịu. Mấy tướng lĩnh đã chờ đợi ở trước trung quân đại trướng. Tiết Độ sứ đại nhân. Bọn họ nhìn thấy đoàn người Tống Chiến đến, cất bước tiến lên, ôm quyền chào. Tống Chiến xuống ngựa, ném roi ngựa cho thân vệ của mình. Hắn ở dưới mấy tướng lĩnh cùng đi, sải bước đi vào trung quân đại trướng của quân doanh tiền tuyến. Bây giờ tình huống thế nào? Tiết Độ sứ Tống Chiến sau khi ngồi xuống, hướng ánh mắt về phía mấy tướng lĩnh tiền tuyến khuôn mặt tiều tụy. Tiết Độ sứ đại nhân, tình huống không thể lạc quan. Một tướng lĩnh mở miệng bẩm báo, Tần Châu binh thế công rất mãnh liệt, hôm trước đã đánh mất Lương Thành, chúng ta thương vong hơn 3.000 người. Hôm qua Tô Thành cũng đã mất, hơn 2.000 huynh đệ trong thành chết trận toàn bộ, không ai đầu hàng. Tướng lĩnh này giọng trầm thấp nói, đánh tiếp như vậy, chỉ sợ nơi này cũng không thủ được. Vì sao không phái binh tiếp viện? Tống Chiến trừng mắt, chất vấn tướng lĩnh này. Tiết Độ sứ đại nhân, trong quân đã cạn lương. Tướng lĩnh này giải thích, các huynh đệ bây giờ dựa vào cháo rau dại miễn cưỡng duy trì, đã không có sức ra trận chém giết nữa. Tần Châu binh một lần này thế công rất mãnh liệt, ước chừng có mấy vạn người. Tướng lĩnh kia mở miệng nói, chúng ta ở lại nơi này bất động, Bọn hắn không biết hư thật, còn có thể dọa bọn hắn, khiến bọn hắn đẩy mạnh không dám quá nhanh. Nhưng chúng ta một khi động, vậy bọn họ nhất định có thể thăm dò được chúng ta suy yếu, đến lúc đó chúng ta có khả năng toàn tuyến dao động. Tần Châu một lần này đến đây bao nhiêu người? Hơn 3 vạn người. Nếu là các huynh đệ có thể ăn no, ngươi có thể thu thập bọn hắn hay không? Tống Chiến hỏi. Tiết Độ Sứ đại nhân, nếu các huynh đệ có thể ăn mấy bữa cơm no, có sức, đừng nói là 3 vạn người, cho dù là 5 vạn người, ta cũng có thể đánh cho cha mẹ bọn hắn cũng không nhận ra. Tốt, quân lương muộn nhất buổi tối có thể đưa đến. Tiết Độ Sứ Tống Chiến đứng lên nói với mấy tướng lĩnh này, trừ quân lương, cùng đi còn có 1 vạn huynh đệ mới chiêu mộ, cũng cùng nhau giao cho ngươi. Yêu cầu của ta chỉ có một, đó là tiêu diệt hết 3 vạn người này của Tần Châu, đánh đau bọn hắn. Làm bọn hắn trong mấy năm không dám tới phạm. Tiết Độ Sứ đại nhân yên tâm, trên mặt tướng lĩnh này tràn đầy nét hung ác, nếu không phải quân lương không đủ, ta đã sớm thu thập bọn hắn. Chỉ cần có quân lương, ta nếu lại không thu thập được bọn hắn, tên của ta viết đảo lại. Trong sân nhà nông một chỗ thôn ngoài Tứ Thủy huyện thành, trên cái bàn gỗ nhỏ bày mấy món xào đơn giản, 3 chay 1 mặn. Trương Vân Xuyên vị tham tướng tuần phòng quân này đang bưng một cái bát to, ngồi ở trên ghế, một chân dẫm ở trên khung bàn, ăn thùng uống vại không có chút hình tượng nào. Hắn trên thực tế căn bản không dẫn bộ hạ đi tiếp viện Tứ Dương huyện. Làm bộ dẫn thủ hạ cuồn cuộn đi tiếp viện Tứ Thủy huyện, đó đều là bom khói mà thôi, lừa gạt phản quân cùng nội quỷ Chu Nghiêu. Bây giờ địa khu Ngọa Ngưu Sơn trải rộng người của Hắc Kỳ hội bọn họ. Phản quân làm ra chút thủ đoạn dương đông kích tây đó, còn không thể gạt được hắn. Hắn chẳng qua là tương kế tự kế, để phản quân cho rằng, hắn đã thật sự rời khỏi Tứ Thủy huyện, trên thực tế hắn trốn ở dưới mí mắt phản quân. Đô úy Từ Kính Sải bước đi vào trong sân. Tham tướng đại nhân, phản quân tiến công đã dừng lại. Bọn hắn bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, nghỉ ngơi hồi phục. Từ Kính vẫn luôn nhìn chằm chằm phản quân. Nhìn thấy phản quân dừng tiến công đối với Tứ Thủy huyện, hắn ngay lập tức chạy tới bẩm báo cho Trương Vân Xuyên. Bọn hắn đánh hơn nửa đêm, nhắm chừng là không công nổi. Trương Vân Xuyên đưa một miếng thịt lớn vào miệng, buông bát đổ xuống. Huynh đệ của chúng ta nằm ở nơi hoang dã đợi hơn nửa đêm, nhắm chừng đã sớm chờ sốt ruột rồi. Trương Vân Xuyên phủi mông đứng dậy, trấn sơn doanh chúng ta cũng không thể chỉ chịu đòn, không đánh trả. Bọn Đổng Lương Thần bị phản quân vây đánh một trận, vậy chúng ta phải đánh trở về, trút cơn giận này. Truyền lệnh xuống, bảo các huynh đệ cầm binh khí, tới chúng ta ra sân rồi, Trương Vân Xuyên lớn tiếng hạ lệnh. Rõ. Bọn họ hơn 5.000 huynh đệ ở nơi hoang dã đóng quân giả ngoại một đêm, chính là vì thừa dịp thời điểm phản quân suy yếu, thông chúng. Bây giờ phản quân đánh hơn nửa đêm, giờ phút này là thời điểm người kiệt sức, ngựa hết hơi. Trương Vân Xuyên tự nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội ăn cơm nghỉ ngơi. Giờ phút này tấn công, chính là thời điểm tốt, Trương Vân Xuyên ra lệnh một tiếng, hơn 5.000 tướng sĩ trấn sơn doanh ẩn nấp ở nơi hoang dã nhanh chóng từ trong bụi cỏ hoang cao ngang lưng đi ra. Bọn họ ở trên đường cái nhanh chóng tập kết chỉnh đội, sau đó khí thế hùng hổ đi về phía ngoài Tứ Thủy huyện thành. 5.000 quân trấn sơn doanh cuồn cuộn xuất hiện ở trên đường cái, thám báo binh phản quân lượn lờ ở bên cạnh chiến trường rất nhanh đã phát hiện. Bọn họ ở sau khi kinh ngạc, dục ngựa chạy trở về. Trấn Sơn Doanh giết về rồi. Trấn Sơn Doanh giết về rồi. Ở nơi hoang dã ngoài thành, phản quân tụ tập thành đàn cùng một chỗ, khói bếp lượn lờ, bọn họ đang bắt bếp nấu cơm. Binh sĩ Lý Trạch đang nằm ở trong một đống rơm ngủ. Đánh hơn nửa đêm, bọn họ đã chết không ít người. Hắn may mắn sống đến lúc công thành kết thúc. Nhưng thần kinh căng thẳng cao độ thời gian dài, khiến hắn mỏi mệt không chịu nổi. Sau khi rút lui, hắn tìm một bó rơm, trực tiếp trải ở trên mặt đất cắm đầu ngủ vùi. Thám báo binh dục ngựa chạy như bay đánh thức binh sĩ Lý Trạch đang ngủ say. Hắn ngồi dậy, day day đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ không biết có chuyện gì. Chung quanh, các binh sĩ phản quân ngủ, nghỉ ngơi, nấu cơm cũng đều ùng ùng đứng dậy. Nhìn về phía xa, ở trong một chỗ lều trại lâm thời dựng, phản quân tham tướng Nhạc Định Sơn đang răn dạy các quân quan tác chiến bất lực. Sau khi đột nhiên nghe được thám báo binh bên ngoài hô ầm ĩ, hắn bước ra khỏi lều trại. Ngươi con mẹ nó kêu gào cái gì? Nhạc Định Sơn mặt đen xì mắng thám báo binh đang ghìm ngựa kia, cái gì Trấn Sơn Doanh đánh trở lại. Thám báo binh leo xuống ngựa, chạy vội tới trước mặt Nhạc Định Sơn. Tham tướng đại nhân, đại đội nhân mã Trấn Sơn Doanh đã giết trở lại, chỉ ở cách mấy dặm. Gì? Nhạc Định Sơn ngây cả người. Trấn Sơn Doanh không phải đi Tứ Dương huyện rồi sao? Bọn hắn sao có khả năng xuất hiện ở cách mấy dặm? Nhạc Định Sơn tuy từ tuần bộ doanh đến tuần phòng quân, lại đến phiêu kỵ quân, một đường thăng quan đến tham tướng. Nhưng hắn ngày xưa ở tuần bộ doanh chỉ là phụ trách tróc nã đạo tặc, đã kích một ít kẻ buôn lậu muối tư mà thôi, chưa từng thật sự đánh trận. Sau khi đến tuần phòng quân, hắn đối phó lại là một ít sơn tặc. Sơn tặc đều là đám ô hợp, cho nên bọn hắn đánh cũng thoải mái. Nhạc Định Sơn đừng nhìn đã là tham tướng, nhưng đối với bài binh bố trận, kết cấu đánh trận vẫn tương đối thiếu sót, thuộc loại xuất thân hoang dã. Bọn họ một lần này công kích Tứ Thủy huyện, hắn tuy thả ra thám báo binh, nhưng thám báo binh cưỡi ngựa không nhiều. Các thám báo binh này phạm vi hoạt động cũng chỉ mấy dặm mà thôi. Hơn nữa thám báo binh ở ban đêm phạm vi hoạt động càng nhỏ hơn, đối mặt bộ đội Trấn Sơn Doanh trốn ở dưới mí mắt bọn họ, thế mà chưa phát hiện. Khi Nhạc Định Sơn còn chưa cân nhắc rõ vì sao Trấn Sơn Doanh đột nhiên giết trở về, nơi xa đã vang lên tiếng kèn hùng hồn. Sau khi nghe được tiếng kèn nơi xa, các binh sĩ phản quân đứng ở nơi đồng hoang, trên đường lớn, ai cũng mờ mịt nhìn nơi xa, không biết đã xảy ra chuyện gì. Con mẹ nó, lão tử để sau lại thu thập các ngươi. Đại bộ đội của Trấn Sơn Doanh cũng đã cách bọn họ chỉ có mấy dặm thám báo binh mới phát hiện, Nhạc Định Sơn rất tức giận. Nhưng bây giờ cũng không có thời gian đi thu thập đám thám báo binh không đáng tin này. Thổi kèn, tập kết đội ngũ. Nhạc Định Sơn mặt mũi âm trầm lớn tiếng hạ lệnh. Tham tướng đại nhân, các huynh đệ còn chưa ăn cơm đâu. Một quan quân đói bụng mở miệng nói một câu. Ăn, ăn cái rắm hả? Nhạc Định Sơn tức giận đến mức giơ chân liền đạp quan quân này lảo đảo một cái, Trấn Sơn Doanh cũng giết trở lại rồi, còn ăn cơm cái gì? Đánh trận trước. Tập kết đội ngũ, mau. Ở trong tiếng mắng của tham tướng Nhạc Định Sơn, các quân quan tỏa ra, tập kết đội ngũ phân tán ở đường lớn, đồng hoang cùng trong rừng cây nghỉ ngơi hồi phục nấu cơm. Cũng may một mũi quân đội này dưới trướng Nhạc Định Sơn là lấy Chấn Võ Doanh làm cơ sở xây dựng. Bọn họ tốt xấu gì trước kia cũng là vương bài doanh của tuần phòng quân, bây giờ bổ sung mấy ngàn tân binh, nhưng sức chiến đấu cơ sở nhất vẫn là có. Khi Trương Vân Xuyên dẫn hơn 5.000 tướng sĩ Trấn Sơn Doanh đến ngoài Tứ Thủy huyện thành, đội ngũ của Nhạc Định Sơn đã tập kết ở trên đồng hoang ngoài thành. Tuy bọn Nhạc Định Sơn công thành tổn thất không ít binh lực, nhưng vẫn có 8-9.000 người có thể đánh. Nhiều binh mã như vậy tập kết cùng một chỗ, tinh kỳ phấp phới, đao thương như rừng, một mảng đen đặc, nhìn qua vẫn rất có cảm giác ác bách. Dừng! Trương Vân Xuyên giơ lên cao cao tay phải của mình. Đội ngũ đang tiến lên ầm ầm dừng lại. Chỉnh đội. Binh lực Trấn Sơn Doanh tuy so ra kém Chấn Võ Doanh của Nhạc Định Sơn, nhưng bọn họ kỷ luật nghiêm minh, động tác dứt khoát lưu loát, tỏ ra càng huấn luyện bài bản hơn. Đám người đô úy Lưu Tráng, Từ Kính, Trịnh Trung dục ngựa đến trước mặt Trương Vân Xuyên. Tham tướng đại nhân, Nhạc Định Sơn này xem ra là muốn đọ sức một chút với chúng ta nha, đô úy Lưu Tráng nhìn chằm chằm đội ngũ Chấn Võ Doanh đông nghìn nghịt cách nửa dặm. Lộ vẻ mặt khinh thường. Bọn hắn đã đánh nửa đêm, bây giờ vừa mệt vừa đói, lấy cái gì đọ sức với chúng ta? Đô úy đội quân Nhu Trần Kim Thủy cười lạnh nói, ta thấy bọn hắn cũng chỉ tạo thế, hù dọa người ta một chút mà thôi. Trần Kim Thủy làm đô úy đội quân Nhu, chuyên môn phụ trách chính là việc phương diện hậu cần. Hắn là rất rõ, binh sĩ ăn không đủ no vậy sẽ không có sức. Không có sức, còn đánh trận cái rắm. Tham tướng đại nhân, chúng ta đánh như thế nào? Đô úy Trịnh Trung luôn trầm mặc ít lời, cũng chưa đi bình luận Chấn Võ Doanh đối diện, mà là muốn biết một trận này đánh như thế nào. Trực tiếp toàn bộ ép lên, chiến một trận đánh ngã bọn hắn. Trương Vân Xuyên từ nơi xa thu hồi ánh mắt, quay đầu nói với Lưu Tráng, Lưu Tráng, người của ngươi xông lên trước nhất, trực tiếp từ giữa hàng ngũ bọn hắn xé ra một lỗ thủng cho ta. Người khác theo lỗ hổng trực tiếp cắm vào, sau đó đánh hướng ra hai bên. Trương Vân Xuyên áp dụng chiến thuật rất đơn giản, đối mặt Chấn Võ Doanh nhân số nhiều hơn bọn họ, trực tiếp áp dụng chiến thuật tập trung ưu thế binh lực, trung ương đột phá. Đó chính là lấy bộ đội tinh nhuệ nhất làm đầu mũi nhọn tiến công, trực tiếp chính diện xé rách hàng ngũ của đối phương, sau đó hai cánh thổi quét, mở rộng chiến quả. Áp dụng chiến thuật như vậy, có thể phát huy chiến lực trình độ lớn nhất, không đến mức binh lực bị lôi kéo, lâm vào giằng co hỗn chiến. Mặt trời chói chang treo cao, trong không khí tràn đầy khô nóng. Trước chiến trận, phản quân tham tướng Nhạc Định Sơn ngồi trên lưng ngựa, nhìn chằm chằm binh mã Trấn Sơn Doanh nơi xa chậm rãi tới gần, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc. Vẻn vẹn 5.000 người đã dám chủ động tiến công, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Nhạc Định Sơn nhìn các đô úy có chút khẩn trương kia ở chung quanh, hắn trấn an bọn họ nói, binh sĩ có thể chiến của chúng ta còn có hơn 8.000 người. 8.000 đấu 5.000, ưu thế ở ta. Truyền quân lệnh ta, đón đầu, Nhạc Định Sơn cất cao giọng nói, nếu ai có thể chém đầu Trương Đại Lang, quan thăng 3 cấp, ban thưởng 500 lượng. Truyền lệnh binh lập tức dục ngựa chạy như điên. Tham tướng đại nhân có lệnh. Ai chém đầu Trương Đại Lang, quan thăng 3 cấp, ban thưởng 500 lượng. Tham tướng đại nhân có lệnh, ai chém đầu Trương Đại Lang, quan thăng 3 cấp, ban thưởng 500 lượng. Lời của truyền lệnh binh truyền vào trong tai binh sĩ Chấn Võ Doanh bày trận, nhất thời bộc phát ra một tràng tiếng hoan hô hưng phấn. Thăng quan phát tài, ngay tại trước mắt, bọn họ liếm bờ môi khô khốc, trong mắt lộ ra hào quang như giả thú. Chịu cảm xúc của các lão binh ảnh hưởng, các tân binh trong tay cầm trường mâu kia cũng có chút phấn khởi. Tân binh Lý Trạch đứng trong đội ngũ, hắn hít thở có chút dồn dập, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch. Hắn đêm qua ở trong chiến đấu công thành may mắn nhặt lại một cái mạng. Bây giờ vừa mệt vừa đói, lại lập tức phải tác chiến với Trấn Sơn Doanh. Hắn nhịn không được muốn thoát khỏi chiến trường, nhưng chung quanh đều là binh sĩ cầm binh khí, hắn không dám. Hắn đã tận mắt thấy mấy đào binh bị chém đầu. Hắn không muốn hồ đồ chết đi như vậy. Hắn ở trong lòng mặc niệm, khẩn cầu ông trời phù hộ mình có thể còn sống. Tùng! Tùng tùng tùng! Tiếng trống trận nặng nề vang lên, các quân quan im lặng kia cũng rút trường đao, tỏ ra vô cùng hưng phấn. Tiến công! Đội ngũ Chấn Võ Doanh bày trận đông nghìn nghịt bắt đầu nhúc nhích. Tân binh Lý Trạch chỉ có thể nhìn thấy đầu dày đặc chung quanh, căn bản không thấy rõ phía trước rốt cuộc là tình huống gì. Nhìn thấy đội ngũ hướng về phía trước chậm rãi di động, hắn hầu như là bị đội ngũ khổng lồ bọc lấy đi về phía trước. Lúc vừa mới bắt đầu đội ngũ còn có thể xếp hàng chỉnh tề, nhưng sau khi đi ra hơn 10 bước, hàng ngũ liền hoàn toàn lộn xộn. Người chen người, người sát người. Đội ngũ khổng lồ đều đang chậm rãi di động về phía trước, nếu ai dừng lại, lập tức sẽ bị người phía sau xô đẩy về phía trước. Cả mảng không gian đều là binh khí rậm rạp cùng đầu người nhấp nhô. Hắn có thể nghe được tiếng bước chân cùng tiếng hít thở nặng nề của các binh sĩ chung quanh. Các lão binh Chấn Võ Doanh kia cũng đều sắc mặt nghiêm túc, trong không khí tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Bọn tân binh Lý Trạch đi về phía trước chưa bao lâu, đột nhiên phía trước liền bộc phát ra tiếng hô giết rung trời. Vù vù vù. Vù vù vù. Hắn nghe được tiếng xé gió bén nhọn kia, hắn biết, đó khẳng định là mũi tên của đối phương bay đến. Hắn rụt cổ, vội vàng giơ tấm khiên đêm qua nhặt được ở đỉnh đầu mình. Mũi tên vạch ra đường cong duyên dáng, rơi ở trong đội ngũ Chấn Võ Doanh rậm rạp. Phốc phốc phốc. Ở trong một chuỗi tiếng mũi tên cắm vào thịt, mùi máu tươi đang tràn ngập. A. A. Trong đội ngũ không ngừng có người trúng tên ngã gục xuống đất, tiếng kêu rên đau đớn, tiếng quan quân thúc giục mắng đang xen cùng một chỗ. Tân binh Lý Trạch cảm giác được lỗ tai mình ong ong, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Có người xô đẩy hắn tiếp tục đi về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đội ngũ đã hoàn toàn không có trận hình, chung quanh đều là binh sĩ cầm binh khí như ong vỡ tổ xông về phía trước. Các lão binh cùng tân binh xen lẫn cùng một chỗ. Lý Trạch không dám dừng bước. Hắn lo lắng mình bị người phía sau hút ngã. Một khi ngã xuống đất, có thể sẽ bị giẫm chết tươi. Tiên phong của Chấn Võ Doanh và Trấn Sơn Doanh đã lao vào nhau. Tấm khiên đấu tấm khiên, trường đao đấu trường đao, ở trên cả tuyến giao chiến, hai bên đều đang vung binh khí, hướng tới trên người đối phương chào hỏi. Các đao thuẫn binh của Trấn Sơn Doanh nắm chặt tấm khiên trong tay, bảo vệ bản thân ở phía sau tấm khiên. Chỉ nghe trên tấm khiên, phành phành, không ngừng bị đao chém trúng, vụn gỗ bay tán loạn. Cánh tay bọn họ bị chấn động phát tê, hầu như khó có thể cầm tấm khiên. Đao thuẫn binh của hai bên chen chúc cùng một chỗ, ai cũng không muốn nhường. Rất nhiều người bị chém máu thịt be bét, nhưng ở trong đám người chen chúc, thi thể đã chết rồi lại vẫn đứng thẳng như cũ, không ngã xuống được. Đâm. Đô úy Lưu Tráng rống to. Ở phía sau đao thuẫn binh, các huynh đệ trong tay cầm trường mâu theo khe hở, hung hăng đâm ra trường mâu. Phập. Phập. Trường mâu sắc bén đâm thân thể của binh sĩ Chấn Võ Doanh ra từng cái lỗ thủng. Binh sĩ Chấn Võ Doanh bị đau, bọn họ đứng không vững, sau đó bị huynh đệ Trấn Sơn Doanh đẩy ngã xuống đất. Xông về phía trước. Ép lên. Trong tay bản thân đô úy Lưu Tráng cũng cầm một cây trường mâu. Chỉ thấy trường mâu đâm ra như tia chớp, theo khe hở đâm vào đùi một binh sĩ Chấn Võ Doanh đối diện. Binh sĩ Chấn Võ Doanh kia hạ thấp thân thể xuống, lại hai cây trường mâu đâm qua, đóng đinh hắn ở trên mặt đất, nhất thời lộ ra một lỗ thủng. A. À. Một gã đao thuẫn binh của Trấn Sơn Doanh thuận thế lao qua, trước mặt có mấy cây trường đao bổ tới, hắn không kịp né tránh, thân trúng mấy đao ngã xuống trong vũng máu. Xông lên theo ta. Các huynh đệ đao thuẫn binh ép về phía trước, trường mâu trong tay đô úy Lưu Tráng không ngừng đâm về phía trước, mỗi một lần đều mang ra cả đống máu tươi. So với Trấn Sơn Doanh bên này công kích có kết cấu, Chấn Võ Doanh bên kia tuy là tinh nhuệ tuần phòng quân, nhưng lại là kiểu hoang dã. Bọn họ đã quen chiến thuật như ông vỡ tổ, ý đồ dựa vào chiến thuật biển người đánh bại đối thủ. Nhưng bọn họ một lần này gặp phải là Trấn Sơn Doanh của Trương Vân Xuyên. Binh mã Chấn Võ Doanh như là sóng biển mãnh liệt, hung hăng vỗ ở trên đê đập kiên cố, đê đập không chút sức mẻ. Lượng lớn binh sĩ chen chúc cùng một chỗ, bọn họ khó có thể tiến lên, chỉ có thể nhìn người phía trước đang chém giết. Ở tuyến trước nhất, Trấn Sơn Doanh bên này đều là tinh nhuệ toàn bộ trang bị áo giáp. Bọn họ trước sau duy trì đội hình nhất định, đao thuẫn binh ép về phía trước, trường mâu binh ở phía sau đâm loạn. Bọn họ ở sau khi chặn Chấn Võ Doanh xung phong, đã bắt đầu từng bước phát lực, đẩy về phía trước. Đao thuẫn binh, trường mâu binh ở phía trước xung phong, cung nỏ binh thì ở phía sau không ngừng duy trì bắn. Bọn họ thậm chí không cần nhắm. Mỗi một mũi tên hạ xuống, đều có thể khiến Chấn Võ Doanh bên này chết một người. Đô úy Lưu Tráng dẫn mũi nhọn tiến công khảm thật sâu vào trong đội ngũ Chấn Võ Doanh. Bọn họ phải nghênh đón trường mâu, trường đao bốn phương tám hướng đến chào hỏi. Trong không gian chật chội, khắp nơi đều là tiếng hò hét, khắp nơi đều là máu tươi bắn tung tóe. Nhưng sau khi phía trước có người ngã xuống, phía sau lập tức có người thay thế bổ sung. Bọn họ tuy tiến lên mỗi một bước đều phải trả giá thê thảm nặng nề, nhưng bọn họ lại từ đầu tới cuối đều đang tiến lên. Từ bầu trời quan sát, hai đội ngũ khổng lồ lao vào nhau. Ở trung ương tuyến đầu giao chiến, đội ngũ Chấn Võ Doanh đã bị đục vào một chỗ lõm. Đổi đao. Chỉ giao chiến không đến nửa khắc đồng hồ, trên người đô úy Lưu Tráng cũng đã loang lổ vết máu, trường mâu của hắn cũng gãy, trường đao đổi mới đã bị mẻ, không thể không đổi đao. Một huynh đệ phía sau hắn nhanh chóng xông lên thay thế bổ sung vị trí của hắn, để hắn có thể được thở. Hắn tiếp nhận trường đao huynh đệ phía sau đưa qua, thở hổn hển, lại xoay người tiếp nhận vị trí một huynh đệ đã chết. Phập. Hắn một đao đâm ngã một binh sĩ Chấn Võ Doanh, lập tức nâng khiên, mấy thanh trường đao chém tới rơi trên tấm khiên, cánh tay phát tê. Phốc. Phốc. Mấy cây trường mâu đâm ra như tia chớp, trên thân mấy binh sĩ Chấn Võ Doanh kia công kích đô úy Lưu Tráng xuất hiện lỗ thủng. Lưu Tráng cất bước tiến lên, tấm khiên đánh lên, hút ngã mấy kẻ địch bị thương này ngã xuống đất. Phốc. Một đao từ chéo một bên rơi trên thân hắn, áo giáp trên người hắn nhất thời bị chém ra một vết rách lớn, trên người cũng xuất hiện một vết thương. Cũng may áo giáp chặn đại bộ phận lực đạo, chỉ là vết thương da thịt. Hắn trở tay một đao, đâm vào thân thể người đánh lén này, xoắn một cái, rút đao, dứt khoát lưu loát, giải quyết đối phương. Ngay tại thời điểm hắn giết người đánh lén này, mấy chục huynh đệ Trấn Sơn Doanh đã vượt qua hắn, tựa như mãnh hổ lao vào trong trận địa địch. Trên chiến trường loạn xị bát nháo, hơn vạn binh mã hỗn chiến nghiền ép vào nhau. Ở trong chiến đấu quy mô lớn như vậy, cá nhân Vũ Dũng tỏ ra bé nhỏ không đáng kể như vậy, cho dù người Vũ Dũng nhất, đối mặt đao kiếm bốn phương tám hướng, rất nhanh sẽ bị chém thành mảnh vụn. Đây là dũng khí và lực lượng va chạm, đây là đội ngũ so đấu cùng chém giết. Đao trắng vào đao đỏ ra, không có chút kỹ xảo đáng nói, mỗi một đao đều là ngươi chết ta sống. Đô úy Lưu Tráng ban đầu xông lên trước nhất, sau khi chém giết mấy người, không thể không lui đến phía sau huynh đệ Trấn Sơn Doanh thở dốc. Ở sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn lại dẫn theo một đám huynh đệ xông lên trước nhất, thay thế huynh đệ đã giết đến mức thoát lực. Trấn Sơn Doanh không ngừng đột tiến về phía trước, bọn họ không ngừng thay phiên quân đầy đủ sức lực ở tuyến đầu xung phong liều chết, trước sau vẫn duy trì thế tiến công. Đặc biệt ở vị trí trung ương chiến trường, huynh đệ xông lên trước nhất đã cắm thật sâu vào trận địa địch hơn 200 mét rồi. Bốn phương tám hướng của bọn họ đều là kẻ địch tràn tới, nhưng bọn họ vẫn đang đột kích về phía trước. Ở phía sau bọn họ, các binh sĩ Trấn Sơn Doanh cuồn cuộn không ngừng theo sát sau, không ngừng đột kích về phía trước, đồng thời không ngừng hướng hai cánh xung phong. Phía sau chiến trường, tham tướng Nhạc Định Sơn ngồi ở trên lưng ngựa, nhíu mày. Tầm nhìn của hắn chịu cực hạn, không thể nhìn thấy toàn cảnh chiến trường. Chỉ là bọn hắn người đông thế mạnh, như ông vỡ tổ tràn lên, thế mà chưa đánh sập được Trấn Sơn Doanh, điều này làm hắn rất không hài lòng. Hắn giống với Phiêu Kỵ đại tướng quân Cố Nhất Chu, xuất thân không chính quy. Bọn họ đánh trận hoàn toàn dựa vào chiến thuật biển người, vẫn là một bộ dạng kia khi đối phó sơn tặc. Bây giờ bọn họ binh lực chiếm ưu thế, chưa thể nhân lúc tinh thần cao nhất đánh sập đối phương, điều này làm Nhạc Định Sơn có chút nôn nóng không biết làm sao. Truyền lệnh xuống, tăng thêm cường độ công kích. Sắc mặt Nhạc Định Sơn âm trầm lạnh lùng, nói, nhân lúc tinh thần cao, đánh sập Trấn Sơn Doanh. Ai dám lui về phía sau, giết không tha. Ở dưới mệnh lệnh của Nhạc Định Sơn, phản quân Chấn Võ Doanh gõ trống trận như sấm, tiếng kèn càng lúc càng gấp gáp, thúc giục binh sĩ xung phong liều chết tuyến đầu tăng tốc tấn công. Nhưng tiết tấu trên chiến trường đã hoàn toàn bị Trấn Sơn Doanh của Trương Vân Xuyên nắm trong tay. Trấn Sơn Doanh vững bước đẩy về phía trước, tuy Chấn Võ Doanh người đông thế mạnh, nhưng bọn họ lại tựa như năm bè bảy mảng, không thể hình thành hợp sức. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Trấn Sơn Doanh không ngừng đột kích, không ngừng hướng hai cánh thổi quét. Có quan quân Chấn Võ Doanh đang ở trong chiến trường phát hiện tình huống không thích hợp, ý đồ ổn định đầu trận tuyến, ngăn cản Trấn Sơn Doanh đột kích trung ương. Nhưng bọn họ nhiều người như vậy chen chúc ở trên chiến trường, đội ngũ đã hoàn toàn lộn xộn. Bọn họ căn bản không có sức ngăn cản chiến thuật trung ương đột kích, hai cánh thổi quét của Trấn Sơn Doanh. Các binh sĩ Chấn Võ Doanh chính diện vốn mỏi mệt không chịu nổi, đối mặt Đô úy Lưu Tráng dẫn thủ hạ thay nhau công kích, bọn họ không đứng vững được, liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ vừa lui về phía sau, nhất thời làm bọn họ cùng hai cánh đội ngũ kéo giãn khoảng cách lớn hơn rộng hơn, bọn họ càng không thể hình thành hợp sức ngăn cản. Chiến mã của Trương Vân suy ngửi mùi máu tươi trên chiến trường, đang phấn khởi đảo quanh. Trong lòng hắn cũng rất khẩn trương. Chấn Võ Doanh chính là bộ đội vương bài ban đầu của Tuần Phòng Quân. Bọn hắn trang bị hoàn mỹ, binh lực đông đảo, sức chiến đấu không kém. Ngược lại Trấn Sơn Doanh bọn họ ngày xưa chính là một mũi bộ đội tương đối tạ, đào binh nhiều, sức chiến đấu yếu. Tuy trải qua mình chỉnh đốn, nhưng cụ thể có thể chống lại Chấn Võ Doanh hay không, trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng. Tham tướng đại nhân. Một kỵ binh chạy như bay đến. Nói. Trương Vân Xuyên quay đầu, sắc mặt nghiêm túc. Phi báo doanh đã đến. Khi nào xuất kích, xin tham tướng đại nhân ra lệnh. Trương Vân Xuyên nghe được phi báo doanh đóng quân ở Tứ Dương huyện đã đến, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Lúc trước Nhạc Định Sơn muốn làm Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương một trò này, giả ý phái ra nhóm bộ đội nhỏ ngụy trang thành đại quân tiến công Tứ Dương huyện, ý đồ hấp dẫn sức chú ý, hắn thông qua tình báo các phương diện, sau khi nhìn thấu kế hoạch của Nhạc Định Sơn, tự nhiên cũng theo đó điều chỉnh kế hoạch tác chiến. Bây giờ phi báo doanh trừ để lại bộ phận nhỏ binh lực chém giết phản quân chạy đến Tứ Dương huyện, chủ lực đã khẩn cấp trở lại. Truyền lệnh phi báo doanh, lập tức từ phía Bắc tham gia chiến trường. Trương Vân Xuyên một lần này vì một lần hành động tiêu diệt hết bộ đội sở thuộc của Nhạc Định Sơn, không để bọn hắn gây hại địa khu Ngọa Ngưu Sơn, hắn không nghĩ chỉ dựa vào một mũi quân đội Trấn Sơn Doanh. Rõ. Kỵ binh kia sau khi nhận lệnh, quay đầu ngựa lại, hướng về nơi xa lao nhanh đi. Một lát sau, ở phương Bắc chiến trường chém giết vang lên tiếng kèn trào dân. Một lá cờ lớn của Tuần Phòng Quân xuất hiện ở phương Bắc, theo sát sau chính là quân tốt phi báo doanh Đông Nghịt. Tham tướng đại nhân, tham tướng đại nhân. Phi báo doanh từ phương Bắc giết đến rồi. Có thám báo binh Chấn Võ Doanh lượn lờ bên ngoài vẻ mặt hoảng hốt từ nơi xa lao nhanh đến, cách thật xa đã hướng tham tướng Nhạc Định Sơn phất tay hô to lên. Tham tướng Nhạc Định Sơn cùng mấy quan quân cũng ngẩng đầu nhìn về phương Bắc. Chỉ thấy trên đường chân trời cuồn cuộn không ngừng trào ra binh sĩ phi báo doanh, bọn họ đang lao tới bên này. Các ngươi là mù sao? Nhạc Định Sơn mắt đỏ bừng trợn trừng nhìn kỵ binh thám báo đến báo tin kia, tức giận đến mức cả người phát run. Bọn hắn cũng đến dưới mí mắt, vì sao bây giờ mới báo? Nhạc Định Sơn thực sự cơn giận không hề nhỏ. Trấn Sơn Doanh thừa dịp đêm tối yểm hộ trốn ở dưới mí mắt bọn họ còn chưa tính. Bây giờ phi báo doanh thế mà cũng đến đây, người ta cũng xuất hiện ở trong tầm nhìn rồi, thám báo binh mới ngốc nghếch chạy tới bẩm báo, có ích gì, tham tướng đại nhân. Kỵ binh thám báo muốn mở miệng giải thích, nhưng trường đao của Nhạc Định Sơn đã đặt ở trên cổ hắn. Xoẹt! Trường đao chém qua, đầu kỵ binh thám báo rơi xuống đất. Khốn kiếp! Một lũ khốn kiếp mắt mù. Nhạc Định Sơn nhìn thi thể không đầu từ trên lưng ngựa ngã xuống, tức giận đến mức chửi ầm lên. Mới vừa rồi sức chú ý của mọi người đều ở trên chiến trường, ai cũng không ngờ, phi báo doanh thế mà cũng từ Tứ Dương huyện chạy tới. Trên thực tế cũng không trách được thám báo binh. Bởi vì bản thân Nhạc Định Sơn đã không coi trọng cho lắm sưu tập tình báo chiến trường. Hắn chỉ nghĩ chiến một trận đánh bại Trấn Sơn Doanh trước mắt, lại xem nhẹ biến số ở ngoài chiến trường. Tham tướng đại nhân, làm sao bây giờ? Nhìn thấy phi báo doanh tiến vào, trong lòng các quân quan phản quân có chút hoảng. Bọn họ tuy người đông thế mạnh, nhưng hôm qua đánh nửa đêm, ăn sáng cũng chưa kịp ăn đã không thể không bày trận nghênh chiến Trấn Sơn Doanh. Hôm nay bọn họ có thể nói người kiệt sức, ngựa hết hơi. Binh sĩ trên chiến trường đều là dựa vào một hơi chống đỡ. Phi báo doanh này tiến vào, bọn họ không chỉ thể lực ở hoàn cảnh xấu, hơn nữa trên nhân số bọn họ cũng nhất thời ở hoàn cảnh xấu. Con mẹ nó. Nhạc Định Sơn cảm thấy mình quá con mẹ nó xui xẻo, gặp được Trương Đại Lang chưa từng thuận lợi, truyền lệnh, rút quân. Nhạc Định Sơn không dám ham chiến, Trấn Sơn Doanh cùng phi báo doanh này một khi giáp công đối với bọn hắn, vậy đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối không chống đỡ được. Hắn dứt khoát quyết đoán hạ lệnh chấn võ doanh thoát ly chiến trường, để tránh gặp phải Trấn Sơn Doanh cùng phi báo doanh giáp công. Tiếng kèn rút quân thổi lên, các binh sĩ chấn võ doanh đang ở trên chiến trường sau khi nghe được tiếng kèn này, cũng đều ngây cả người. Bọn họ thân ở chiến trường ồn ào, không thấy rõ thế cục bên ngoài, không biết phi báo doanh đã đến chiến trường, lập tức muốn tham chiến. Binh sĩ chấn võ doanh ở ngoại vi thấy rõ ràng, mỗi tên chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn. Nhưng binh sĩ chấn võ doanh hãm ở trong chiến trường đã bị binh sĩ Trấn Sơn Doanh cuốn lấy, bọn họ muốn thoát ly, khó như lên trời. Viện quân đến rồi. Giết! Ở lúc bộ đội biết được phi báo doanh đã đến chiến trường, Trấn Sơn Doanh trên chiến trường bùng nổ ra tiếng hoan hô rung trời, sau đó lấy tư thái mang tính áp đảo hùng hổ lao về phía chấn võ doanh. Đô úy Lưu Tráng dẫn bộ đội đột kích nhân lúc tinh thần cao vút, trực tiếp xuyên thủng đội ngũ chấn võ doanh, cắt nó thành hai khối lớn, khiến nó không thể chiếu cố nhau. Huynh đệ hướng về hai cánh thổi quét cũng từng người tựa như gà chọi, vung binh khí, lao mạnh đánh mạnh. Binh sĩ chấn võ doanh trên chiến trường vừa đánh vừa rút, chậm rãi lui về phía sau. Nhưng bọn Lưu Tráng sau khi đột phá hàng ngũ đối phương, liền thay đổi phương hướng, bắt đầu công kích ngang. Điều này khiến chấn võ doanh trên chiến trường phải đồng thời thừa nhận hai phương hướng công kích, khiến bọn họ sinh ra một loại ảo giác. Đó chính là bốn phía đều là quân đội của Trấn Sơn Doanh. Theo binh sĩ phía sau nhanh chóng quay đầu rút lui, binh sĩ chấn võ doanh hãm ở trên chiến trường rất nhanh đã không chịu nổi. Bọn họ không có cách nào vừa đánh vừa lui nữa. Bởi vì bộ đội Lưu Tráng dẫn dắt đã từ cánh lao tới. Bọn họ nếu là chậm một bước, chỉ sợ sẽ bị gói sủi cảo. Vì thế, bọn họ cũng bất chấp yểm hộ lẫn nhau, trực tiếp xoay người, chạy về phía sau. Trên chiến trường ngoài Tứ Thủy huyện thành, phản quân chấn võ doanh ở dưới công kích mãnh liệt, chật vật chạy tán loạn. Trong đội ngũ, tân binh Lý Trạch chạy nhanh nhất. Hắn đã có kinh nghiệm đêm qua, cho nên vẫn luôn quan sát tình huống chung quanh. Bởi vì trên chiến trường quá nhiều người, hắn cũng còn chưa có cơ hội lao tới tuyến đầu thật sự giao thủ với binh sĩ Trấn Sơn Doanh. Khi nghe được tiếng kèn rút lui, hắn ngay lập tức ném xuống tấm khiên nặng nề, quay đầu bỏ chạy. Khi binh sĩ chấn võ doanh tuyến đầu tháo chạy, Lý Trạch vị tân binh này đã chạy tới tuyến trước nhất toàn bộ đội ngũ bại lui. Hắn rời khỏi đội ngũ chen chúc dày đặc, rốt cuộc thấy rõ tình huống bên ngoài chiến trường. Chỉ thấy phương Bắc, binh mã đông nghìn nghịt đang nhanh chóng lao tới. Hắn tuy không nhận ra cờ hiệu của đối phương, nhưng nhìn bộ dáng đằng đằng sát khí đó của đối phương, đã biết lai giả bất thiện. Hắn không chút do dự, kéo trường mâu của mình, dọc theo mương nước không lưng hướng về nơi xa bỏ chạy. Phốc phốc! Không ngừng có mũi tên từ phía bắc bắn chụm đến, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, không ngừng có người nặng nề ngã vào trong mương nước một mảng đỏ bừng. Tân binh Lý Trạch đi vòng tránh khỏi các thương binh cùng thi thể, không quan tâm vùi đầu chạy như điên. Chung quanh khắp nơi đều là tiếng ồn ào cùng tiếng hô giết, tàn binh chấn võ doanh như thủy triều tháo chạy. Bọn họ tràn đầy đồng hoang khe rãnh, tranh nhau đi theo phía sau Lý Trạch, chạy về phía xa, cờ xí, binh khí ném đầy đất. Cái gọi là binh bại như núi đổ, chính là như thế. Đối mặt kỵ binh Trấn Sơn Doanh và Phi Báo Doanh uy hiếp, tham tướng Nhạc Định Sơn bọn họ các tướng lĩnh cao cấp này cũng không dám dừng lại ở trên chiến trường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.